Tiếp Thiên Vận, chương 113, Biển Rừng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không biết có phải hay không là thời gian không tới, Chu Tuyền Thi thế mà không bị tiểu chất tử ăn, đây là để cho ta duy nhất may mắn sự tình. Lý Khánh Hòa làm xong hết thảy, cũng đi theo ta theo trong khe cửa nhìn ra phía ngoài, cái này một mái một tử vào thôn, hắn mặt soát liền trợn nhìn. Kiều A Tử nên, sẽ không là huyết thi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắc hắc, chỉ là huyết thi cũng không có gì, cái này một con, có thể không là bình thường huyết thi, nhìn thấy vũ khí trong tay của hắn không? Ta hướng tiểu chất tử ngón tay đi, Lý Khánh Hòa mắt cá chết đều khôi phục bình thường, nuốt nước miếng một cái. Bạch cốt làm cao cấp pháp khí, ta ai ra cái này quỷ oa làm sao cùng người đồng dạng nha. Thứ này phía trên còn điêu có đổi quỷ chú ngữ a, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dù sao không người không quỷ, liền huyết thi ta nhìn cũng không rất giống, ngươi gặp qua một bộ huyết thi, gần 10 cái là có thể đem đầu châu đại tướng tươi sống đâm chết. Ta âm trầm nói, cái này cao cấp pháp khí cái gì ta chưa từng nghe qua. Bất quá nếu là cao cấp vậy khẳng định so với bình thường pháp khí lợi hại. A, đầu châu đại tướng đều là quỷ tướng trung kỳ trở lên trình độ nhậm chức a, Lý Khánh Hòa trong mắt đều trừng lớn, cầm kiếm gỗ đào tay thẳng run. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đầu châu đại tướng là thành hoàng gia thủ hạ lợi hại đại tướng, quỷ tướng đều là một cầm một cái chuẩn, bị thành hoàng gia bắt đi xuống không ít quỷ tướng. Trợ lực so hắc bạch vô thường còn lớn hơn, lần này lại bị tiểu chất tử đâm chết rồi, thành hoàng gia khóc tâm đều có, bất quá thành hoàng gia như thế nào ta không xen vào, lần trước còn muốn cưỡng kéo ta hạ âm gian, cùng hắn náo tách ra cũng tốt, kia 100 cái quỷ tướng ta cũng không trả hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn thấy một đống quỷ tướng âm binh, quỷ oa không có phản ứng, ngược lại để âm binh quỷ tướng trước giật này mình. Quỷ tướng âm binh biết huyết thi tới. Lập tức chống trận oanh minh, âm binh tập kết cùng ta tại âm ti thành hoàng lúc tràng cảnh đồng dạng, âm binh quỷ tướng đều tuôn hướng quỷ oa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tình hình này để ta tưởng tượng thành âm phủ, hiện tại tiểu nghĩa thôn tình huống tựa hồ thật rất phù hợp. Quỷ oa cười khanh khách quái khiếu hướng phía chạy tới âm binh chính là dừng lại mãnh đâm, đâm một cái, rất lợi hại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một sóng lớn âm binh tiếp tục không ngừng nhào về phía quỷ oa, nhưng đây cũng không phải là số lượng có thể thủ thắng chiến đấu, kia quỷ oa liền cùng ăn thuốc kích thích quấn lên đủ nghiện đầu, không ra một hồi âm binh cùng hai cái quỷ tướng liền bị nó tươi sống đâm chết rồi. Hai cái quỷ tướng ước 200 âm binh, tuy nói Tích Quân cùng Tống Huyền Nghi cũng có thể làm đến, nhưng thực sự không có nhanh như vậy, cũng không có hắn như vậy nhịn đánh. Cái gì tang hồn đao loại hình chém chúng hắn liền quấy rối đoán chừng cũng không tính là... Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Quỷ oa đâm chết âm binh quỷ tướng, cao hứng tán loạn, lôi kéo Chu Tuyền chỉ vào bà ngoại phòng ở, đoán chừng là nói chính mình là sinh ra ở nơi đó cái gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trời tối người yên, chung quanh âm binh quỷ tướng cũng bị mất, liền âm hồn đều chạy không còn một mảnh, Úc Khăn Thúc cũng không biết lúc nào chạy trốn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Quỷ oa kia tỏa sáng trong mắt bốn phía loạn quét, tựa hồ còn đang tìm kiếm khí tức của ta. Chờ hắn mặt hướng Úc Tiểu Tuyết nhà lúc ta mồ hôi lạnh đều xông ra, chẳng lẽ tiểu tử này phát hiện cái gì? Nếu là thật mặt đối mặt ta có thể đánh thắng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lý Khánh Hòa cũng là sợ hãi cực kỳ tới gần ta lúc đều đánh lấy run rẩy. Huynh đệ, tiểu tử này không sẽ phát hiện chúng ta a, ta làm sao nhìn liền là hướng về phía chúng ta tới. Quỷ oa sẽ không là thật phát hiện hai ta đi, chẳng lẽ phòng thi phấn đều vô dụng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta nhớ tới trước đó Diêu Long cho ta một cái thuận buồm xuôi gió túi thơm đi, thứ này đều không có hiệu quả, phòng thi phấn thật có thể bảo vệ tốt tiểu chất tử. Quỷ oa tiểu chất tử nhìn chằm chằm Úc Tiểu Tuyết nhà, nghiêng nghiêng đầu, hướng phía ta chỗ này đi tới hai bước. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta toàn thân mắc tiểu đều xông tới, nương, lão tử thật nhanh sợ tè ra quần, tiểu chất tử, nhanh đi nơi khác chơi, tuyệt đối đừng tới. Nhưng trong lòng mặc niệm lấy cái gì, chuyện này liền thế nào đến, ta vừa thấy tình huống không đúng, khoát tay chặn lại liền nói ra. Không được, phòng thi phấn có thể lừa gạt huyết thi, lại lừa gạt không được tiểu tử này, nhanh đi tá pháp. Cái khác ta trước cản trở, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu chất tử cầm gai xương, mấy cái nhảy nhót liền nhảy tới Úc Tiểu Tuyết cửa nhà, cái đầu nhỏ ngoặt về phía kho củi thời điểm cạc cạc vang. Đại bá, ta cùng mẹ tới tìm ngươi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta toàn thân khẽ run rẩy, kém chút nhịn không được nước tiểu, nhưng chính đang ta muốn đem Tích Quân bọn hắn triệu hoán lúc đi ra, một trận tiếng quỷ khiếu bỗng nhiên theo bốn phương tám hướng truyền tới. Ta cùng Lý Khánh Hòa đều là da mặt co lại, nhìn chăm chú hướng phía trước nhìn lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này vừa thấy toàn thân đều ngược lại hút miệng khí lạnh. Một con hắc sơn lão yêu đồng dạng áo đen quỷ vật bỗng nhiên liền từ đối diện trên một ngọn núi trong rừng cây lướt đi đồng dạng bay xuống dưới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thì áo đen quỷ vật khặc khặc cười, nhìn chằm chằm tiểu chất tử tựa hồ rất hứng thú bộ dáng. Tiểu chất tử từ bỏ tiếp tục hướng phía chúng ta cái này đi tới, nghiêng đầu qua nhìn chằm chằm áo đen quỷ vật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta mở âm dương nhãn, quỷ vật này khí tức làm ta giật cả mình, màu đen khí lãng lăn lộn không ngừng, hẳn là so hắc mao hống đều cường rất nhiều tồn tại, liền giống với ta trước kia gặp được thành hoàng gia đồng dạng cảm giác. Ta nhìn chỉ ít cũng phải cao cấp bậc quỷ tướng trình độ, nếu không hắn không dám đi đụng đến ta nhà tiểu chất tử. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Làm sao bây giờ, còn muốn hay không tá pháp, Lý Khánh Hòa có chút mê mang. Trước chờ hạ, ta nhìn chằm chằm cái này một quỷ một thi thật không biết trong hồ lô muốn làm cái gì. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, áo đen quỷ vật cùng quỷ oa nói thứ gì, có thể quỷ oa căn bản không để ý hắn, quơ gai xương liền xông về áo đen quỷ vật ở trong mắt hắn, đoán chừng là ai ngăn cản chính mình cũng muốn đâm thành tổ ong, ta hoài nghi hành thi thợ cho mệnh lệnh của hắn cũng là như thế này. Áo đen quỷ tướng biểu lộ dữ tợn, đánh lấy thủ thế thi pháp, từng đạo hắc khí xông về quỷ oa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Quỷ oa tốc độ nhanh đến cùng bay đồng dạng, thân hình chợt trái chợt phải, phảng phất tàn ảnh đồng dạng, trách không được có thể đuổi kịp xe Việt dã. Ta đoán chừng chỉ cần để hắn quấn lên, không chừng đâm cái mấy đao ta liền sẽ bị tùy tiện xử lý. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thu dọn đồ đạc, đào mệnh đi, ta cảm thấy dù sao phát hiện, lưu lại nữa cũng bất quá là một con đường chết, liền lập tức cầm lên Lưu Phương Viễn trận kỳ, nhét về cái túi, vừa mở cửa liền xông ra ngoài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đại bá, quỷ oa nhìn thấy ta, đình chỉ thân hình, lập tức liền hướng ta đánh tới, ta sờ một cái hồn úng, liền gọi ra Giang Hàn cùng hắc mao hống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Hàn mang ta trốn, hắc mao hống đoạn hậu. Ta vội vàng hạ tử mệnh lệnh, Giang Hàn đem ta hướng trên bờ vai một gánh, lập tức liền hướng hậu sơn bên kia bò chạy, kết quả quỷ oa tốc độ nhanh đến cùng bay đồng dạng, gai xương liền hướng ta đâm vào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta không hề nghĩ ngợi liền nhấc tay lên va, ly một ngăn, bịch một tiếng, bà ngoại cặp ra liền rách có thể bỗng nhiên một trận quỷ dị ba động trong nháy mắt liền đánh bay quỷ oa. Mà hắc mao hống cũng thừa cơ nhào tới cùng quỷ oa đại chiến, kia áo đen quỷ sẽ thấy xuất hiện chúng ta cũng không có kinh ngạc, ngược lại một bộ đã sớm biết thần sắc, gặp hắc mao hống cùng quỷ oa đại chiến, hắn cũng thả ra vô số hắc quang công kích quỷ oa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Hàn khiêng ta nhanh chóng đào vong, nhưng đào mạng ngăn khẩu tiểu nghĩa thôn toàn bộ địa giới bỗng nhiên liền chấn lên tựa như địa chấn đồng dạng. Núi này câu địa phương, không có việc gì làm sao lại địa chấn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lý Khánh Hòa giống như ta chấn kinh, nhưng bây giờ xác xác thật thật động đất. Bỗng nhiên, bên ngoài âm phong đại tác tiếng trống chấn thiên tư cầu bên kia phảng phất phát sinh khó lường sự tình, tiếng la giết liền khối, đồn khẩu bên kia toát ra từng cái âm binh đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta vừa thấy, đây không phải thành hoàng gia những cái kia quân chính quy a, những này âm binh phục sức cùng tử trấn âm binh khác biệt, có thể làm sao đột nhiên liền đến tiến đánh tiểu nghĩa thôn rồi. Khắp núi khắp nơi âm binh, không có 1800 mới là lạ, trong đó quỷ tướng đều hơn mấy chục, đội hình cường đại, ta nhìn hẳn là thành hoàng gia bây giờ có thể lấy ra mức cực hạn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Leng keng chống lúc lắc thanh âm truyền đến, ta hướng thanh âm nhìn lại, thế mà thật sự là thành hoàng gia đến rồi. Tiểu quỷ nhấc kiệu thành hoàng tỏa chấn, yêu dị chính là, hắn thế mà còn cầm cái kia hấp dẫn quỷ oa chống lúc lắc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vẫn là kia trương mặt nạ ra người âm trầm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chờ hắn thấy được quỷ oa, liền cầm lấy trống lúc lắc rêu dao, chẳng lẽ hắn không để ý tới hành thi thợ hồn linh. Thật sự cho rằng hắn còn có thể tiếp tục khống chế tiểu chất tử. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thành hoàng gia, ngài náo cái nào xuất diễn nha? Chẳng lẽ tiểu chất tử truy ta, thành hoàng gia cũng đuổi theo tiểu chất tử? Còn bởi vậy đánh lên dương gian tới. Bất quá tiểu nghĩa thôn cũng không coi là bình thường dương gian địa giới, âm khí cho lây nhiễm đến cùng âm phủ đã sớm không sai biệt lắm, thành hoàng gia bày trên đại trận đến căn bản không phải việc khó. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắc Bạch Vô Thường hiện tại là người đứng đầu hàng đại tướng, vừa nhìn thấy ta liền cười ha hà. Đây không phải Hạ Nhất Thiên A, làm sao đi ở đâu đều có thể nhìn thấy ngươi. Quá mẹ hắn suối quẩy, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ha ha, vừa thấy phát tài, vừa thấy phát tài, lúc này khẳng định là chuyện tốt. Bạch Vô Thường tức giận đến giận sôi lên, Hắc Vô Thường lại cùng như con vịt cười ha hà. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta là không có thời gian để ý tới cái này hai tên điên, vỗ vỗ Giang Hàn bả vai, Giang Hàn hét lớn một tiếng liền chạy, tốc độ cùng tuấn mã đồng dạng nhanh chóng, một chút liền chạy đến không thấy không có tung. Ta nhìn áo đen quỷ tướng, nhìn xem quỷ oa Trương Thiên Tư, thành hoàng gia, tâm tình phức tạp, không nghĩ ra trong đó liên quan. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà lại Hắc Mao Hống cũng không biết cây kia gân dựng sai, miệng rộng điêu lên Lý Khánh Hòa liền theo chúng ta chạy tới. Thành hoàng âm binh không để ý đến chúng ta đào mệnh, tựa hồ tâm tư đều tại tiểu chất tử cùng áo đen trên người quỷ tướng, bởi vậy ta rất nhanh liền chạy vào phía sau núi tiểu đạo, đầu này tiểu đạo là thông hướng dẫn phượng trấn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trở về là không thể nào, đường bị thành hoàng gia nhét chết rồi, ta cũng có chút sợ hãi hắn tính năm xưa nợ cũ, âm ti tính sổ sách cho tới bây giờ đều là mang lợi tức ta có thể không thường nổi. Cũng không biết chạy thời gian bao lâu, đại khái hơn 2 giờ tả hữu ta nhìn thấy một khối rất lớn tảng đá về sau ta để Giang Hàn quẹo vào trong rừng cây, chuyên hướng dương khí trọng địa phương chạy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trên đường đi ta bị nhánh cây treo đến làn da đau nhức, bất quá Lý Khánh Hòa so ta thảm hại hơn, Hắc Mao Hống ngậm hắn, bởi vì là nằm ngang, nhiều lần đụng phải trên cây, đau đến hắn quỳ khóc sói gào. Bất quá tương đối chết, hắn ngược lại là may mắn, thế mà để Hắc Mao Hống cứu ra, có lẽ Hắc Mao Hống nhận vì người này là ta đồng bạn cái gì. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đến một chỗ trên gò núi ta nhìn khắp núi biển rừng, tâm tình rốt cục mở rộng một lần, cái này hiển nhiên là chạy ra thăng thiên cảm giác. An tĩnh lại về sau ta nhớ tới khối kia nằm ngang ở giữa đường tảng đá lớn, đã cảm thấy có phải hay không là bà ngoại lúc ấy khắc họa đại trận thạch, dù sao theo tiểu nghĩa thôn đến nơi đây, đã có 20-30 dặm địa, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn phương hướng này Giang Hàn là vẫn luôn mang theo ta đi về phía nam, không chừng đã tiến vào thiên kỳ cùng Trung Quốc đều quản hạt không đến phạm vi. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.